Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3738, Long Trời Lở Đất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ đã tới Băng Ma Trọng Công. Xem như đại người mua, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ thu được Băng Ma Trọng Công toàn thể cao tầng tiếp đãi. Không hổ là làm học vấn, làm nghiên cứu. Băng Ma Trọng Công căn bản không cử hành cái gì nghi thức hoan nghênh, trực tiếp đem Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ cho nghênh tiến vào phòng họp. Nhìn xem đơn sơ phòng họp cùng cái kia máy móc phong cách bàn ghế cùng băng ghế, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập sắt thép khí tức. Băng Ma Trọng Công người cầm quyền là một cái từ 18 tên công trình sư tạo thành ban lãnh đạo, có quan hệ Băng Ma Trọng Công tất cả quyết định đều do cái này 18 người tiểu tổ cộng đồng thương thảo quyết định. Lần này ải với Băng Ma Trọng Công bán ra cũng là cái tiểu tổ này thảo luận sau quyết định ra đến. Tiếp xuống dòng dã 3 canh giờ thời gian bên trong, Băng Ma Trọng Công 18 tên công trình sư đem riêng phần mình để ý điều khoản nhao nhao diễn tả đi ra. 18 cái công trình sư, mỗi người trọng điểm điểm đều không giống, trọng điểm góc độ cũng đều có khác biệt. 18 cái công trình sư hết thảy đưa ra 176 điều kiện, chỉ có toàn bộ thỏa mãn tất cả điều kiện mới có thể chính thức thu mua. Một khi có bất luận cái gì một đầu không thể bị thỏa mãn, đàm phán lập tức kết thúc. Những cái này làm học vấn đầu óc đều rất chết, ưa thích giảng lý lẽ cứng nhắc. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ nói lên mỗi một cái điều kiện đều là nhất định phải thỏa mãn, bằng không mà nói bọn họ công tác căn bản không cách nào tiến hành xuống dưới. Nghe 18 cái công trình sư ngươi một lời ta một lời thuyết minh, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhíu càng chặt. Bởi vì không có một cái người nói chuyện, cho nên không có người có thể chỉnh hợp tất cả mọi người ý kiến, cũng không có người có thể đại biểu cái đoàn đội này làm ra một cái tập thể quyết định. Lạch cạch, nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy gảy lấy sắt thép mặt bàn. Chu Hoành Vũ kiên nhẫn, nghe bọn họ giảng thuật, đừng nhìn liệt ra 100 đến 200 điều kiện, thế nhưng là nói đến cùng, kỳ thật vì cái gì liền là tiền, chỉ cần có thật nhiều kim tiền, bọn họ sở liệt ra tất cả điều kiện đều có thể tùy tiện bị thỏa mãn. Nói trắng ra là, bọn họ liền là hàng năm cần 1.000 ức đến 1.500 ức tài chính lấy duy trì bọn họ nghiên cứu, chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ riêng phần mình nghiên cứu hạng mục, cho bọn họ nghiên cứu kinh phí, những chuyện khác bọn họ là bất kể. Chỉ bất quá, cái này 18 cái công trình sư, mỗi người hạng mục đều khác biệt, mỗi cái hạng mục nhưng lại đều là nhất định, thiếu đi bất kỳ một cái nào hạng mục, toàn bộ chiến hạm nghiên cứu phát minh đều đưa tiến vào đình trệ trạng thái. Nhìn xem cái này 18 cái bướng bỉnh lão đầu, Chu Hoành Vũ biết rõ, những cái này ra hỏa là căn bản không cách nào thuyết phục. Bọn họ am hiểu căn bản cũng không phải là đàm phán, cũng căn bản không cùng người đàm phán, có thể thỏa mãn yêu cầu liền tiếp tục nói, không thỏa mãn được yêu cầu, vậy liền xéo đi. Đối với những cái này lão công trình sư tới nói, bọn họ chỗ nào có thời gian rỗi cùng ngươi tán dóc, thời gian như thế quý giá, có nhiều như vậy thời gian đi nghiên cứu một hồi tư liệu không tốt sao? Mặc dù không có tận mắt chính mắt thấy, nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng, những cái kia cố ý thu mua Băng Ma Trọng Công gia hỏa khẳng định đang cửa này thẻ được xưng mặt xưng mũi, giới kinh doanh đều nhận một câu, kia chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, chân chính sẽ làm mua bán, người không có khả năng quá bá đạo. A, người một ngụm khai 1 vạn ức, liệt ra gần 200 điều kiện, chúng ta ít cho 1 vạn được không? Giảm 2 điều kiện được không? Đổi là bình thường thương gia, ai sẽ so sánh cái này thật a? 1 vạn vậy coi như tiền sao? Tùy tiện giảm 2 điều kiện, lại có cái gì ghê gớm? Thế nhưng là đối với cái này 18 cái lão đầu tới nói, liền hoàn toàn khác biệt. Làm thiết kế, làm nghiên cứu, trừ liền là con số. Bọn họ cũng không phải không cho phép sai sót, nhưng là sai sót bình thường, đều lấy tia làm đơn vị. Cái gọi là tia, liền là người bình thường cộng tóc phẩm chất. Nếu như sai sót vượt qua một tia, vậy liền tuyệt đối là phế đi. Sai sót vượt qua một tia, đã là bọn họ không cách nào tiếp thụ được. Người cho đến một vạn, cái này không được bức tử những cái này một lòng truy cầu chính xác lão gia. Hỏa sao, cái kia gần 200 điều kiện, người cứng rắn muốn giảm 2 cái. Thế nhưng là thiếu đi bất kỳ một cái nào, nghiên cứu liền không cách nào tiến. Hành đi xuống A, 18 đại công trình sư, phân biệt nghiên cứu chiến hạm 18 cái hạng mục. 18 cái hạng mục hợp lại, mới có thể kiến tạo chiến hạm. Bất kỳ một cái nào yêu cầu không bị thỏa mãn, đều sẽ dẫn đến một hạng nghiên cứu triệt để đình trệ. Nếu ví dụ tới nói, chẳng lẽ một chiếc chiến hạm, mạn thuyền là sắt thép, nhưng đáy thuyền là đầu gỗ sao? Lại hoặc là trái lại, trên thuyền tường ngăn là sắt thép, nhưng mạn thuyền, bong thuyền là đầu gỗ. Cái này gọi là cương thiết chiến hạm sao? Những cái này lão công trình sư rất ngoan cố, nhưng kỳ thật cũng rất đáng yêu. Bọn họ không giống như vậy gian thương một dạng, cuối cùng sẽ làm một chút hư đầu dính trí nhớ đồ vật. Đối với những cái kia gian thương tới nói, nếu như bọn họ muốn bán nhà máy, cái kia giá cả khẳng định sẽ hư cao rất nhiều. Hơn nữa vô luận như thế nào, nhất định sẽ dành cho đối phương mặc cả không gian, tuyệt đối không thể quá bá đạo. Hơn nữa liệt ra trong điều kiện, khẳng định sẽ thiết trí một chút có cũng được, mà không có cũng không sao. Cho dù cắt giảm rớt, cũng không sao cả điều khoản. Kể từ đó, đối phương đoàn đàm phán đội, cuối cùng là có thu hoạch. Sao có thể ngươi vừa mở miệng, chúng ta một chút điều kiện đều không thể giảng a? Bao nhiêu cho đối phương đoàn đàm phán đội chưa chút mặt mũi a? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút. Các đại công ty đều có chuyên nghiệp đoàn đàm phán đội, trong đó cao cấp chuyên gia đàm phán càng là lương cao mời. Hiện tại ngược lại tốt, nhân ra mấy chục người, thậm chí hơn 100 người. Đàm phán đoàn đội, ô ô thì thầm cùng ngươi nói chuyện nửa tháng, kết quả ngươi một phân tiền không hàng, một cái điều kiện đều không xóa. Cái này chẳng phải là lộ ra đoàn đàm phán đội rất vô năng. Hơn nữa trên thực tế, việc quan hệ hơn vạn trăm triệu mua bán lớn, nhân ra lão bản có thể không tự mình trình diện sao? Thật sao? Nhân ra lão bản tự mình dẫn đội nói chuyện nửa năm, người một phần không hàng, một cái điều kiện không giảm, nhân ra lão bản không muốn mặt mũi. Nếu không phải những cái này lão gia hỏa thông thái dởm, minh ngoan bất linh, băng ma trọng công thật đúng là không tới phiên Chu Hoành Vũ tiếp nhận. Nhìn xem 18 cái công trình sư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có phán đoán. Giá cả không cần suy tính, vậy căn bản nói không xuống, cũng không tất yếu. Nói, bọn họ nói lên điều kiện, cũng không muốn nghĩ đến xóa bỏ. Đừng nhìn điều kiện rất nhiều, nhưng lại đều là cần thiết. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải thu mua giá cả cùng điều kiện thu mua, mà là như thế nào đem cái này 10 vạn người trói chết ở băng ma trọng công. Nếu như điểm này không làm được, vậy liền cái gì đều không cần nói chuyện. Mặc dù nói đem băng ma trọng công san bằng dùng để làm phòng địa sản cũng sẽ thu hoạch được không ít ích lợi, nhưng là Chu Hoành Vũ xem trọng cũng không phải những cái này. Cuối cùng, kiên nhẫn nghe 18 tên công trình sư liệt ra tất cả điều kiện sau đó, Chu Hoành Vũ thật dài nới lỏng khẩu khí. Mặc dù tất cả điều kiện nghe rất nhiều, rất hà khắc, nhưng là nghĩ nghiên cứu ra chân chính cương thiết chiến hạm, những cái này đều là nhất định. Chu Hoành Vũ duy nhất để ý liền là đem cái này 10 vạn công tượng trói chặt tại băng ma trọng công. Đến nỗi cái khác, căn bản là không trọng yếu. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, cất cao giọng nói. các ngươi tất cả điều kiện ta đều có thể tiếp nhận. Oa a, nghe được Chu Hoành Vũ cái này long trời lở đất một câu, 18 tên công trình sư nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, siết chặt xong quyền, không dễ dàng a, cuối cùng gặp được một cái có thể tiếp nhận bọn họ tất cả điều kiện người mua. Nhìn xem 18 tên công trình sư hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo, lắc đầu nói, đừng cao hứng quá sớm, ta là có tiền đề, chấm ngoặc kép, chỉ cần các ngươi có thể chứng minh, cương thiết chiến hạm quả thật có khả năng kiến tạo ra đến, số tiền này ta liền đầu, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, hết chương.